Bác sĩ nguy hiểm, chương 398, nhất định là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Thương trở lại phòng bệnh, người bệnh đã không còn co giật. Xem ra loại co giật này chỉ là đột phát mạnh hy tiếp nhận kẹp bệnh lịch Trần Thương đưa tới. Tiện tay lật ra xem kết quả báo cáo phiếu xét nghiệm cùng hình ảnh. Sau đó xoay người, nói với người bệnh, ta cần kiểm tra một chút, ngươi nằm ngửa, duỗi thẳng xương hông và xương đầu gối. Mạnh Hy tay trái cầm trên mắt cá chân, tiện tay móc một cây bút từ trong túi ra, dùng đầu nhọn di chuyển từ rìa ngoài gót chân hướng về phía trước, nhanh chóng quơ nhẹ đến phần ngón út, lại chuyển hướng đến vị trí bên cạnh ngón cái. Chỉ thấy ngón cái người bệnh đọc gập, bốn ngón còn lại thì tách ra thành hình quạt. Trần Thương sững sờ, dương tính với chứng Babinski, khóe miệng Mạnh Hy có chút dương lên, mặc dù còn chưa có chẩn đoán chính xác. Nhưng trong lòng đã chắc chắn 7-8 phần, người bệnh giống như có chút thấp thỏm. Bác sĩ, ta bị làm sao vậy? Tại sao đang bình thường mà tay chân ta bắt đầu co rúm lại vậy? Mạnh Hy trấn an nói. Không có việc gì, đừng lo lắng, chúng ta chờ các bác sĩ cầm phiếu xét nghiệm đến đã. Hiện tại, thật ra Mạnh Hy đã có thể cho ra kết luận, nhưng để cho an toàn, vẫn phải chờ phiếu xét nghiệm đến. Một đám nghiên cứu sinh và quy bồi sinh mặc áo trắng cầm bản bút ký vẻ mặt lo lắng đi tới phòng bệnh, cũng muốn xem thử bệnh tim gì mà có thể gây ra co giật. Sau khi đi vào, cả đám đàng hoàng đứng sát bên tường, nhường ra lối đi nhỏ hai bên giường, dù sao trong lòng bọn họ nắm chắc, nếu tình huống người bệnh có xảy ra vấn đề đột xuất thì mình cũng không thể giúp được một tay, hai bên giường bệnh là một lối đi nhỏ, chuẩn bị cho đại lão. Bọn hẳn ở một bên an tĩnh nhìn đại lão tú thao. Tác là được, không bao lâu sau, Cát Hoài cầm một chuỗi phiếu xét nghiệm đi vào, còn chưa kịp xé mở, Mạnh chủ nhiệm, người xem, đây là phiếu xét nghiệm. Mạnh Hy tiếp nhận phiếu xét nghiệm, xoát xoát xoát lật ra một lần, buông lỏng xuống, quả là thế. Mạnh Hy hỏi Cát Hoài, hai ngày này dùng thuốc gì? Cát Hoài hơi sững sờ. Hiện tại dùng chủ yếu là thuốc bào chế từ cây dương địa hoàng, còn có thuốc lợi niệu, phòng ngừa suy tim là chủ yếu. Nghe thấy vậy, Mạnh Hy lập tức nhíu mày, quay đầu hỏi. Sau khi người bệnh nhập viện, người cân nhắc phương án chữa trị như thế nào? Trong phòng, sau khi nghe thấy Mạnh Hy đặt câu hỏi, bầu không khí lập tức nghiêm túc lên, Cát Hoài bị Mạnh Hy hỏi lập tức á khẩu không trả lời được. Biểu đồ nhịp tim của người bệnh biểu hiện ST gãy kéo dài, tê đợt thấp phẳng, mà biểu đồ siêu thanh nhịp tim có thể rõ ràng nhìn thấy khoang tâm thất mở rộng, liên thất tăng dày, đập đều, nhịp nhàng. Nhịp đập, rung động giảm xuống, cộng thêm hai nếp gấp đóng kín không được đầy đủ, màng tim tích dịch rõ ràng, vì vậy ta cân nhắc chữa trị tim là chủ yếu, dù sao lúc ấy. Còn chưa có kết quả xét nghiệm, Mạnh Hy không đợi Cát Hoài giải thích, trực tiếp nói. Hiện tại đã có kết quả, ngươi xem một chút đi, ngươi cân nhắc là xảy ra chuyện gì, Cát Hoài mặt đỏ lên, trên đường tới đã thấy rõ ràng sao có thể không rõ. Đây là do lượng canxi và magie trong máu thấp, ảnh hưởng tới cơ tim bị K1 trên thích co vào. Canxi thấp ảnh hưởng đến đặc tính S1N, lý của tế bào cơ tim, gây ra nhịp tim thất thường. Người bệnh kéo dài canxi trong máu thấp, đây là nguyên nhân chính gây nên tứ chỉ cảm giác không bình thường hoặc là cơ bắp eo giật, thậm chí tay chân co giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên cứu sinh xung quanh nháy mắt bừng tỉnh đại ngô. Thì ra là thế, Mạnh Hy không đưa ra bất kỳ đánh giá gì, quay đầu nhìn Trần Thương. Lượng canxi trong máu bình thường là bao nhiêu? Cụ thể có làm được cái gì? Trần Thương sững sờ, ngươi lại bức ta trang bức. Ta thừa hưởng chỉ tiêu S1N lý sinh hóa từ phòng dung lâm lão tiên sinh. Trên người ta còn có hai năng cấp hoàn mỹ, bạn đang đọc truyện mới ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện. AZZ, để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.